Thủ hộ, chương 39, bức tường khổng lồ. Góc truyện audio.com. Mặt trời đã lên cao. Hai mắt Annie thâm quầng vì suốt một đêm không ngủ. Cô liếc nhìn người thanh niên cách đó không xa đang ngồi nhắm mắt. Cô trong đêm vừa rồi đã dùng mọi biện pháp có thể trốn khỏi người này. Nhưng không thể, cho dù cô biến thành khổng lồ thì thanh niên vẫn ung dung phế bỏ khả năng hoạt động của cô. Annie vừa nhận được khả năng này không lâu nên cô vẫn chưa sử dụng thuần thục. Đây là lần đầu tiên cô chạy ra khỏi thành để thử nghiệm và rất xui xẻo là cô đã bị bắt làm tù binh. Thanh niên tóc đen có một khả năng cô chưa từng được chứng kiến. Hắn có thể dễ dàng hạ gục một con khổng lồ bình thường nào chỉ với một thanh kiếm. Không cần có động cơ hỗ trợ, cô chưa từng nghe nói về bất cứ ai trong thành có khả năng này. So với khổng lồ thì tên này mới đúng là quái vật. Annie đã từng thử bất ngờ biến hình và tập kích thanh niên nhưng hắn giống như đọc trước được tương lai và suy nghĩ của cô vậy. Dễ dàng tránh đi và hạ gục cô. Lạc Chan thoát khỏi trạng thái hấp thụ ma lực phong ấn và đứng lên. Cậu liếc và hướng Annie rồi nói. Được rồi, vì sự bất lịch sự của ngươi suốt đêm nên cần phải trả giá. Làm gì, biến hình đi, Annie hơi ngẩn người, tại sao biến hình, bịch, Lạc Chan đá Annie bay ra hơn 4 mét rồi hờ hững nói. Đừng để ta lặp lại, biến hình đi, một tia chớp vàng từ trên trời giáng xuống người Annie, một khung xương khổng lồ hiện ra tiếp theo đó là các bắp thịt quấn lấy khung xương rồi làn da xuất hiện. Một con khổng lồ nữ cao 18 mét hiện ra, Lạc Chan hơi nhíu mày. Cậu nhớ lại tia chớp vàng giáng xuống. Bên trong tia chớp có ẩn chứa ma lực nhưng không phải dùng để biến ra con khổng lồ. Tia ma lực này rất đậm đặc và ẩn chứa tính chất rất kỳ dị. Lạc Chan xem ra loài khổng lồ này không phải là một chủng sinh vật được phát triển và tiến hóa bình thường mà có sự can thiệp của một thế lực nào đó. Cậu ngẩng đầu và nói. Được rồi hãy sử dụng các động tác chiến đấu ngươi đi. Con khổng lồ nữ tung chân đá, thủ thế, di chuyển nhưng lại té rất nhiều lần vì không giữ được thăng bằng. Nó chỉ có thể sử dụng các động tác cơ bản nhất của con người. Lạc Chan lên tiếng, đóng tầm mắt, đừng suy nghĩ rằng mình đang điều khiển con khổng lồ. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên mặt đất và thực hiện các động tác mong muốn. Annie khép lại ánh mắt của con khổng lồ và làm theo lời Lạc Chan. Vụt. Chấm, con khổng lồ nhảy lên và lộn một vòng sau đó tiếp đất rất ổn định. Tiếp đó nó thực hiện một chuỗi động tác tấn công, phòng thủ mà không bị mất thăng bằng. Annie mở mắt kinh ngạc, quả nhiên làm theo lời tên kia nói rất hiệu quả. Làm sao hắn biết được? Lạc Chan biết được điều này bởi vì cậu từng được trải nghiệm cảm giác điều khiển Seikishi khổng lồ thông qua ký ức trong suối nguồn tri thức. Lạc Chan tiếp tục cho Annie trong lốt khổng lồ thực hiện những điều mình nói. Cậu như phát hiện một lục địa mới. Cậu thử nghiệm rất hăng say. Đến giữa trưa, Lạc Chan cho Annie dừng lại và cậu leo lên người con khổng lồ nữ rồi bắt đầu mổ xẻ xem xét từng bộ phận trừ vùng gáy. Annie cũng không có hành động gì khác vì sợ chọc giận thanh niên này. Linh cảm nhắc nhở cô không nên làm điều ngu xuẩn đó. Việc mổ xẻ các bộ phận cũng không ảnh hưởng đến cô nên cô thả lỏng tâm trí và nghỉ ngơi chờ đợi. Lạc Chan chăm chú giải phẫu từng phần một, cậu xem xét rất chuyên chú và nghiền ngẫm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bây giờ đã là lúc bầu trời về chiều. Lạc Chan nhảy xuống đấy gọi Annie thoát khỏi trạng thái biến hình. Annie trở về bình thường và uốn người thoải mái. Cô đã ngủ một giấc trong thể xác con khổng lồ. Lạc Chan nhíu mày thật sâu. Cậu đã xem xét tất cả bộ phận nhưng lại không có bất cứ điều gì khác thường. Dòng ma lực đậm đặc trong tia chớp vàng hoàn toàn không thấy. Chỉ còn một vùng duy nhất mà cậu chưa đụng chạm đến là vùng gáy. Nhưng cậu không biết sẽ ảnh hưởng thế nào nếu cậu có tác động quá mức đến nơi đó. Annie mà chết thì một vật thử nghiệm hiếm hoi có thể tuột mất. Lạc Chan nhếch miệng cười nhẹ. Xem ra cậu cần phải tốn thời gian khá nhiều. Đã 3 tháng trôi qua, Lạc Chan đã biết được nơi mình trôi dạt vào là lục địa Crescender. thuộc Tây Đại Lục, điều này cậu biết được thông qua những miêu tả của Annie. Cô cũng không biết nhiều lắm về vùng đất này, thậm chí là cô còn chưa từng thấy được biển cả. Lục địa Grisander vào khoảng hơn 100 năm về trước bỗng nhiên xuất hiện một chủng loại gọi là Titan hay được Larkchan gọi là khổng lồ. Con người trên lục địa bắt đầu rút sâu vào trong và dựng nên một đất nước nhỏ được bao bọc trong ba lớp tường thành cực cao. Cuộc sống của con người trong ba lớp tường thành sau 100 năm đã ổn định và họ hoàn toàn quên đi thế giới bên ngoài mà sống rất hạnh phúc. Annie được cha của mình tiêm vào một loại thuốc có thể khiến cô biến thành Titan vào cách thời điểm gặp Larkchan một tháng. Sau đó Annie được gửi ra bên ngoài tường thành để quen với năng lực mới. Larkchan sau khi gỡ bỏ phong ấn tầng thứ nhất thì đã có lại lực lượng 1.000 Pestro. Với sức mạnh này thì cậu có thể giết chết một con khổng lồ với một cú đấm. Larkchan cũng đã có thể tập trung, chịu tải và sử dụng được nâu đầm trong bán kính 2 mét. Sau khi nghiên cứu hơn 3 tháng thì Larkchan đã có được một manh mối rất lớn về chủng sinh vật khổng lồ được những người của vùng đất này gọi là Titan. Chúng chắc chắn được một loại thuật chú cổ đại truyền nhiễm. Chú thuật này chỉ có tác dụng với người đã chết. Sau khi chết linh hồn người đó sẽ bị chú thuật tụ tập lại những cảm xúc mãnh liệt nhất. Thông qua ma lực của người thi triển chú thuật lần đầu tiên làm xúc tác. Cảm xúc của người chết sẽ được khuếch đại và tụ tập các nguyên tố trong không khí thành một thân thể mới. Thân thể này sẽ chất chứa tình cảm mãnh liệt nhất của người chết và thể hiện nó qua bản năng. Và bản năng đó đa phần đều nhắm vào loài người. Nguyên nhân không ngoài việc loài người có tình cảm. Những người bị Titan giết sẽ nhiễm một ít thuật chú và linh hồn cũng sẽ có khả năng biến thành Titan. Larkchan nghiên cứu và so sánh sự khác nhau giữa Annie và những Titan khác. Cô giống như là con lai giữa con người và Titan, có được sự tiến hóa vượt trội, thừa hưởng những ưu điểm của con người, có suy trí tuệ, tình cảm, sự phán đoán và những ưu điểm của Titan sức mạnh khủng khiếp. Một số năng lực đặc biệt. Annie là con lai giữa hai giống loài là một sự ví von của Larkchan. Cậu đã từng dùng Miri quan sát dòng chảy sinh mệnh của Annie và phát hiện trên trái tim cô có bám một mảng máu thịt màu trắng lóng lánh. Đó là phần Titan trong cơ thể Annie. Larkchan ngồi trên vai Titan nữ và ngắm nhìn bầu trời. Cậu cảm giác được một kế hoạch khổng lồ đang diễn ra dưới sự dẫn dắt của một bàn tay nào đó. Và kẻ đằng sau mọi chuyện có khả năng là kẻ cậu phải đối đầu trong hành trình lần này. Annie thoát khỏi trạng thái Titan và đứng bên cạnh Larkchan. Trước mặt họ là một bức tường khổng lồ cao hơn 50 mét. Cách trương,